trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 221. Bởi vì tịch mịch, thần sắc trên mặt Tiếu lão thực trong nháy mắt cứng lại. Diệp Hạo có xúc động đến thổ huyết. Tiểu muội này cũng quá ti tiện rồi. Vẻ mặt Tiếu lão thực đắng chát càng sâu, cu cậu giống như bị hòn đá lớn đập trúng, lão đao chậm rãi rời đi. Chậm đắc, sư sinh kia lần nữa kêu lên. Tiếu lão thực dừng lại, quay người nhìn qua nữ sinh. Tại sao anh không hỏi tôi có đồng ý làm bạn gái anh không? Em có đồng ý làm bạn gái anh không? Trái tim Tiếu lão thực nhảy lên kịch liệt. Chẳng lẽ trước đó cô ta chỉ khảo nghiệm hắn? Tiểu Hoa nói ra những lời như vậy đủ chứng minh cô nàng có ý với mình. Nghĩ đến đây, tâm trạng Tiếu lão thực hưng phấn hẳn lên. Đêm nay không chừng có thể từ bỏ kiếp trai tân rồi. Không đồng ý. Tiểu Hoa ngọt ngào nói. Tiếu lão thực lúc này mới tỉnh mộng. Lòng tự tôn trỗi dậy, cậu vội xoay người rời đi, nhưng khi hắn vừa mới đi vài bước giọng Tiểu Hoa lại vang lên. Đầu ngốc, anh cũng không hỏi lời nói nãy giờ của người ta có gạt anh không à? Cái gì? Tiếu lão thực giật mình. Tiểu Hoa gọi hắn là gì đầu ngốc? Xưng hô thân mật cỡ nào chứ? Tiểu Hoa nếu không có ý đối với hắn không, sao sẽ gọi hắn là đầu ngốc đây? Tiếu lão thực quay người lại, ánh mắt nóng bỏng nhìn Tiểu Hoa hỏi thêm câu nữa. Những lời em nói trước kia đều đang gạt anh phải không? Không có à. Tiểu Hoa trừng mắt nhìn trả lời. Tiếu lão thực như bị sét đánh lần nữa. Lúc này, nếu cậu không biết Tiểu Hoa đang đùa giỡn mình, không bằng đập đầu vào đậu hủ chết đi cho rồi. Cô quá đáng lắm. Anh có biết vì sao tôi không đáp ứng anh không? Tiểu Hoa đi xen trước mặt Tiếu lão thục hỏi. Nguyên nhân vì sao? Bởi vì tôi quá đẹp, anh không xứng với tôi. Tiểu Hoa nói xong cười khanh khách lên. Cô chưa chắc có bao nhiêu xinh đẹp đâu. Lúc này, Diệp Hạo âm thầm đi ra. Tiếu lão thực há to miệng. Cậu không nghĩ tới Diệp Hạo cũng ở chỗ này. Cô thật quá đáng. Trương Lan cũng tức giận nhìn nói với Tiểu Hoa. Các cậu đang lo chuyện bao giờ, giờ quy quy o, nơ u, Hoa hử lạnh một tiếng xoay người rời đi. Tiếu lão thực, tôi sẽ giới thiệu bạn gái cho cậu, cam đoan xinh đẹp hơn à gấp 10 lần. Trương Lan tức giận lên tiếng. Kỳ thật lão thực cậu không tất yếu phải vội vã tìm bạn gái, dựa vào thân phận của cậu. Sau khi tốt nghiệp tìm bạn gái không phải đơn giản như tìm rau ngoài chợ à? Diệp Hạo cũng không phải an ủi xung cậu bạn của mình. Học sinh sau khi tốt nghiệp đại học trung ý chắc chắn được tuyển mà lương một năm 100 vạn cũng rất bình thường. Có thể nói, sinh viên đi ra từ trung ý đại học, không cần phải cực khổ tìm việc làm như bao trường khác. Sau khi tốt nghiệp lại tìm bạn gái tương đối khả quan hơn. Khả quan như thế nào, chí ít hai người có thể dắt tay nhau sống hết đời. Diệp Hạo nhìn qua Tiếu lão thực nói tiếp. Dựa theo lời cậu nói sinh viên nên có tình cảm à, nhưng tại sao sau khi tốt nghiệp, chín thành trở lên đều chia tay trong khi lúc bên nhau còn thề non hẹn biển. Cuối cùng còn không phải vì mấy cái củi, gạo, tương, giấm trà sao? Cậu nói tôi đều hiểu. Tiếu lão thực trầm ngâm một lát rồi lên tiếng. Thế nhưng Cao Tinh và Tiểu Long đều có bạn gái, cậu cũng có bạn gái, chỉ có tôi độc thân vui tính thôi. Nói nữa ngày, thì ra cậu đây đang tịch mịch à. Trương Lan tựa hồ như hiểu cái gì đó. Cũng không phải bởi vì tịch mịch, nếu hợp nhau tôi sẽ hết lòng thương yêu cô ấy. Tiếu lão thực gãi gãi dầu nói. Được rồi. Diệp Hỏa nhìn qua nói với Trương Lan. Trương Lan cô nhìn xem có ai thích hợp giới thiệu cho cậu ta một chút. Ừ, tôi sẽ lưu ý. Cảm ơn Diệp phu nhân. Tiếu lão thực mừng rỡ nói lời cảm ơn. Một câu Diệp phu nhân của lão Tiếu làm Trương Lan tâm hoa nổ phóng, nhưng sắc mặt cô giả vờ đen lại nói. Kêu loạn cái gì không biết. Chuyện của hai người các cậu cả trường này còn ai không biết. Tiếu lão thực cười hắc hắc nói tiếp. Trương Lan cậu cũng biết rõ, có rất nhiều nữ sinh muốn cạnh tranh Diệp Hảo với cậu mà. Nói đến đây Tiếu lão thực đột nhiên thu liếm mặt cười. Đúng rồi, còn có nữ sinh nói muốn rồi axit sulfuric vào cậu nữa. Áp như vậy. Diệp Hảo biến sắc. Ông biết cậu trên internet được hóa thành bộ dáng gì đâu, có thể so với các nhân vật quan trọng tai to mặt lớn của quốc gia, mà luận độ nổi tiếng, cậu chắc chắn hơn những người kia nữa a. Nhưng tôi đi trên đường vẫn có rất nhiều người không quen biết tôi nha. Ai bảo cậu có khuôn mặt không phải quá bắt mắt, à tôi đề nghị cậu nên đi phao thuật chỉnh dung đi là vừa. Chỉnh cách đầu cậu á. Diệp Hỏa đáp một cước lên mông Tiếu lão thực, cậu ta cười hì hì tránh thoát, quay qua hô với Trương Lan. Diệp phu nhân, trung thân đại sư của tôi đều nhờ cô a. Trong lúc nhất thời tràng diện có chút lung túng. Trương Lan cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mà lúc này con ngươi Diệp Hảo chút híp lại, ánh mắt hắn rơi vào một cô gái mặc váy đỏ, cô giá lơ lửng cách mặt đất ba tấc đang bay tới Trương Lan. Bản năng võ giả làm Trương Lan cảm thấy có khí tức âm trầm xung quanh đây, cô nhanh như thiểm điện xoay người lại. Đáng tiếc Trương Lan không nhìn thấy được cái gì. Nhưng cô lại mơ hồ phát giác được âm khí càng ngày càng nặng. Diệp Hảo. Trương Lan có một loại dự cảm không tốt. Mà khi thời điểm Diệp Hảo xuất hiện bên người Trương Lan, một lực lượng nóng bỏng xua tan đi cảm giác âm hàn. Tại sao tìm cô ấy? Diệp Hảo nhìn cô gái cách đó không xa nói. Hồng y nữ tử ý thức được vì trước mặt này không dễ trêu chọc, lúc cô gái muốn rời đi thì lại phát hiện toàn thân đều bị giam cầm. Muốn chạy, hỏi qua tôi chưa? Diệp Hảo hừ lạnh quát. Thanh âm Diệp Hỏa xen lẫn sóng âm lực lượng, khiến ma nữ kêu thảm một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Nữ Dương Hà. Trương Lan tựa hồ ý thức được cái gì, cô kinh nghi bất định nhìn qua bốn phía. Diệp Hảo, tại sao tôi không nhìn thấy? Bởi vì cô chưa mở âm dương nhãn. Cậu đã mở âm dương nhãn rồi à? Cậu không thấy sợ hả? Có cái gì mà phải sợ chứ? Hai tai Diệp Hảo bắt pháp quyết rồi nhẹ nhàng xẹt qua hai con mắt của Trương Lan theo kim quang lóe lên. Khi Trương Lan mở hai mắt ra đã cảm thấy thế giới trước mắt tựa hồ có chút khác biệt. Nhưng đến cùng có khác biết cái gì cô lại không nói ra được. Bất quá lúc cô nhìn thấy hồng y nữ tử tê liệt ngã trên đất, lông tơ toàn thân dựng đứng cả lên. Hồng y nữ dụng này đạo hạnh rất cao, trừ phi cô đạt đến tiên thiên chi cảnh, nếu không không phải đối thủ của nàng. Diệp Hảo nói xong đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Hộ thân phù tôi cho cô đâu? Lúc nãy thay quần áo vội quá nên tôi quên mang theo. Trương Lan suy nghĩ một chút rồi trả lời. Cô bó tay mà. Diệp Hảo cũng không trách móc gì cô, mà nói tiếp. Đưa cánh tay tôi xem nào. Làm cái gì? Vì dự phòng cô lại quên mang theo hộ thân phù, cho nên tôi sẽ khắc lên tay cô một cách nữa. Diệp Hảo vừa nói vừa cắn nát nơ, gơ, o, nơ, y, vẽ lên cánh tay Trương Lan một cách hộ thân phù khác. Trương Lan nhìn cánh tay mình chần chờ một chút vẫn hỏi. Nếu tắm rửa sạch sẽ chẳng phải tẩy hết sạch sao? Hộ thân phù này ẩn tàng trong xương cốt, nếu mà cô có thể rửa được mới hay đó. Diệp Hảo nói xong, bàn tay nhẹ nhàng ấm dọc theo cánh tay Trương Lan. Trương Lan lúc này mới thấy dòng máu tươi hóa thành hộ thân phù rồi từ từ biến mất không thấy đâu nữa. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 222. Không thể địch nổi. Thật thần kỳ. Đồ vật thần kỳ còn rất nhiều. Đến cảnh giới tiên thiên có thể nắm giữ năng lực thần kỳ như vậy sao? Chờ đến khi cô đạt đến cảnh giới tiên thiên sẽ biết. Tôi sẽ cố gắng đạt đến. tại sao cô lại tự tin như vậy? Diệp Hảo kinh ngạc nhìn Trương Lan một cái. Thiều Hoa đã cho tôi một viên linh đan và một viên linh thạch. Trương Lan cẩn thận nhìn bốn phía hạ giọng nói nhỏ. Cho tôi xem chút nào. Tôi không có mang theo. Vậy lát nữa tôi sẽ cho cô hai viên linh đan cùng hai viên linh thạch. Anh cũng có. Nói thừa, không có thì nói làm gì. Sao anh không giữ cho mình dùng đi? Thiều Hoa đã không cần cô nghĩ tôi chúng à. Nghe sau lời Diệp Hảo nói, Trương Lan chỉ biết câm nín. Thiều Hoa là cấp trên của anh hả? Sao cơ? Tu vi Thiều Hoa cao hơn anh phải không? Để tôi tiết lộ cho cô một bí mật. Diệp Hảo thấp giọng nói nhỏ. Gì thế? Trương Lan tò mò lại. Kỳ thật tôi mới là cấp trên của Thiều Hoa. À! Hơn nữa, dù có một châm Thiều Hoa cũng chả đụng được tới góc áo của tôi nữa là... Trương Lan không khỏi cười ha ha một trận. Cô lại không tin. Diệp Hảo ảo não nói. Có dù mới tin. Trương Lan làm sao mà tin được. Không nói đến chuyện này nữa, hai người cùng nhau nhìn về phía nữ dù áo đỏ. Đối diện với ánh mặt của hai người, nhất là ánh mặt của Diệp Hảo, nữ dù không khỏi run lẩy bẩy. Tại sao cô lại ra tay với cô ấy? Diệp Hảo chỉ Trương Lan hỏi. Cậu thả tôi ra, tôi sẽ khai hết mọi chuyện. Hồng Y nữ tử cắn răng nói. Cô thử đến gần cô ta đi. Nhưng tôi sợ lắm. Cậu lại gần khoảng một mét sẽ xuất hiện một chuyện vô cùng thần kỳ, mà có tôi ở đây rồi, không cần phải sợ. Diệp Hảo cười nói. Trương Lan chần chừ một vẫn cố gắng bước từng bước đến gần. Di chuyển thêm hai bước nữa, cô thấy cánh tay mình ngứa lên, trên người nữ dù xuất hiện một đạo kim sắc hỏa diễm. Thần sắc Hồng Y nữ tử vặn vẹo, hét thảm lên. Tiếp tục đi. Diệp Hảo nhìn Trương Lan một cách nói tiếp. Trương Lan không chút nghi ngờ tiếp tục bước về phía trước một bước nữa. Một bước này của Trương Lan vừa đặt xuống, tiếng kêu của Hồng Y nữ tử càng thảm hơn, cả người ả đã bị hỏa diễm bao trùm. Tiếp tục. Diệp Hảo mở miệng lần nữa. Dừng lại, dừng lại, dừng lại. Nữ dù vội vàng kêu lên. À, biết rằng chỉ cần Trương Lan bước thêm một bước nữa, bản thân sẽ hồn phi phách tán, mình sẽ không có cơ hội được đầu thai nữa. Diệp Hảo ra hiệu cho Trương Lan lùi về phía sau. Trương Lan nhanh chóng thối lui về bên người Diệp Hảo. Tác dụng của hộ thân phù như thế đó hả? Đúng thế. Cái này cũng quá thần kỳ rồi. Ngày hôm nay cô đã nói bao nhiêu chữ thần kỳ biết không? Diệp Hảo cười cười nói rồi quay nhìn Ninh Nữ Dược. Nói. Tôi phụng mệnh một vị cường giả tên Dược bà ấy khống chế rất nhiều hồn phách để phục vụ cho mình. Tiếp đi. Bà ta để chúng tôi đi bắt một vài võ sĩ có một chút thành tựu tu luyện để hấp thu tinh huyết bọn họ nhằm tu luyện tà công. Dẫn đường. Ánh mặt Diệp Hảo trở nên lạnh lẽo quát. Cậu không phải đối thủ của bà ta, tu vi của bà ấy sâu không lường được. Hồng Y nữ tử vội vàng nói. Mạnh tới mức nào? Tiểu nữ không biết. Diệp Hảo trầm ngâm một chút rồi nói với Trương Lan. Cô trở lại phòng mình đi. Tôi cũng muốn đi. Đấy không phải chuyện cô có thể tham gia vào. Nhưng mà... Còn nữa, chuyện đêm nay đừng nói với Thiều Hoa. Tại sao? Nhớ kỹ là được. Diệp Hảo nói đến đây rồi nắm lấy Hồng Y nữ tử kia biến mất ngay tại chỗ. Trương Lan kinh ngạc nhìn nơi Diệp Hảo vừa biến mất rất lâu sau không nói gì. Sau khi rời đi, Diệp Hảo liên lạc với Hiểu Minh. Tưởng bà. Hiểu Minh nghe cái tên này rơi vào trầm mặt. Nếu là tưởng bà đó thì tôi đề nghị cậu nên gọi thêm người. Tại sao? Thời điểm tôi mới bắt đầu tu luyện tu vi, bà ta đã là cường giả phân thân cảnh. Sắc mặt Diệp Hảo không khỏi biến đổi. Nếu như gặp ít tốc cảnh, Diệp Hạo đến đó như dây vào miệng cọp. Cường giả Mao Sơn phái các anh khi nào có thể đến? Một ngày, cậu liên hệ các cường giả trong tông môn, tôi bây giờ sẽ đi thám thính tình hình ở đó. Ca ca của tôi ơi, đừng đi được không, đợi mọi người đến đã. Tôi tự có chừng mực. Nói xong câu này, Diệp Hạo cúp máy. Hiểu Minh nghe tiếng tút tút trong điện thoại, gấp rút liên hệ với các vị cường giả trong tông môn. Sau khi nghe được tin tức, bên phía tông môn phái ra một vị trưởng lão đến. Hiểu Minh đi tới đi lui trong văn phòng vài cái rồi cắn răng đuổi theo Diệp Hạo. Trên người Diệp Hạo đã được Hiểu Minh cài một ấm ký truy tung, đồng dạng trên người Hiểu Minh cũng có một cái do Diệp Hạo cài vào, đây là kim chỉ nam thuận tiện nhất để tìm đến đối phương. Trên đường Diệp Hạo dẫn theo Hồng Y Nữ Tử thuận tiện triệu hoán phân thân đang tuần tra trong phủ Cần Ma Đô trở về. Đối phó với một cao thủ cường đại như Dược bà, cần tắc vô ái náy a. Dược bà rất cường đại, anh đừng lao vào chỗ chết. Hồng Y Nữ Tử khổ sở khuyên nhủ. Tôi tự tìm cái chết thì liên quan gì đến cô? Diệp Hạo lườm ả một cái. Tôi! Không lẽ bây giờ lại nói do thằng chết bầm ngươi vác ta đến đây, đến lúc đó Dược bà lại giận cá chém thớt luôn ta thì sao? Diệp Hạo trầm ngâm một chút mới minh bạch việc vì sao nữ Dược lo lắng cho mình. Cô mà cũng sợ chết. Tôi làm sao giống một kẻ không sợ chết như anh được. Tới rồi. Sắp đến đồng phủ của Dược bà, Diệp Hạo phái một phân thân tiến về phía trước. Đi chừng một phút, một âm thanh thảm thiết vang lên. Diệp Hạo không khỏi biến sắc. Phải biết phân thân của hắn có sức mạnh tương đương với năm thành bản thể. Thế nhưng trước mặt Dược bà không kiên trì nổi một chiêu. Diệp Hạo quyết định đánh bài chuồn. Chạy à, để xem người chạy đi đâu. Một âm thanh trầm thấp vang lên, một lão bà mặc áo đen xuất hiện giữa không trung. Hai con mắt đỏ như máu khóa chặt Diệp Hạo. Lúc này Diệp Hạo như con cá nằm trên thớt. Sưu. Thân hình lão bà như thiểm điện trong khoảnh khắc xuất hiện phía trên Diệp Hạo. Diệp Hạo khổ không thể nói ra. Tuyệt bà mang lại cho Diệp Hạo một cảm giác không thể nào kháng cự. Cường đại không thể tưởng tượng nổi. Nhóc con, mi chạy đi đâu? Quải trượng trong tay Dược bà vung xuống đầu Diệp Hạo, mà cùng lúc đó một làn xương đen kịp xuất hiện. Cùng lúc đó, trên người Diệp Hạo xuất hiện thêm một đạo thân ảnh. Thân ảnh chém ra một nhát thần kiếm quyết về phía đối phương. Đối mặt với kiếm mang chí thần chí thánh, Dược bà không một chút biến hóa, mụ hừ lạnh một tiếng, một đạo sóng âm tỏa ra chấn vỡ kiếm mang. Sắc mặt Diệp Hạo lúc này hoàn toàn thay đổi. Mụ ta còn mạnh hơn so với trong tưởng tượng của hắn nữa. Hiện tại Diệp Hạo còn phải đối mặt với công kích lôi đình của mụ. Ngăn cản thế nào bây giờ? Diệp Hạo đang chờ thời cơ sử dụng đạo kiếm phù của thanh niên áo trắng trong đồng phủ dưới biển lúc trước, thì đúng lúc này, giữa không trung vang lên một âm thanh yêu kiều. Tuyệt bà người của ta mà mụ cũng dám động vào mụ chán sống rồi hả? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 223. Gặp lại Mai Doãn Tuyết. Giọng nói của một nữ tử vang lên. Tiếng như thiên lôi, thế như mãnh hổ. Giọng nói vừa vang lên, lão bà như bị sét đánh ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, bà ta nhìn thân ảnh đang bay tới từ phía xa với ánh mắt đầy vẻ hoảng sợ. Cường giả thông thiên cảnh, coi như có chút kiến thức. Bạch y thiếu nữ tóc dài tung bay trong gió, như một tiên nữ hạ phàm. Mai Doãn Tuyết, thời điểm Diệp Hạo nhìn thấy nàng cũng kinh ngạc thốt lên. Cơ duyên tên tiểu tử nhà ngươi lại đến mức nghịch thiên như thế này đây, chỉ cần nửa năm tu luyện đã từ một người bình thường đột phá lên phân thân cảnh. Mai Doãn Tuyết nhìn Diệp Hạo trong mắt lóe lên thần sắc kinh dị. Lời của nàng vừa nói làm dấy lên sự kinh ngạc trong lòng Dược bà. mụ ta tu luyện tà côn hơn 10 năm nay không thể từ ít cốc cảnh đột phá đến thông thiên cảnh, thằng nhãi này chỉ cần nửa năm đã vượt liền mấy cảnh giới nhảy tới phân thân cảnh sao? Làm sao có thể được chứ? Mai Doãn Tuyết nhìn chằm chằm Phượng bà một cái rồi nói. Nếu tôi nói tông môn đạo gia đã từng xuất hiện một vị nhất niệm thần tiên, mụ có tin hay không? Nhất niệm thần tiên. Phượng bà run run lặp lại. Chính xác, đây không phải một vị trong hàng ngũ địa tiên mà chân chính đắc đạo phi thăng trực tiếp vào thiên giới. Tôi thấy trên đỉnh đầu mụ có đầy hắc vân, âm hồn bám rất nặng, sợ rằng mụ đã giết không ít người đi, nên không thể lưu được mụ trên thế gian này được nữa rồi. Mai Doãn Tuyết lạnh lùng lên tiếng. Nói đến đây cô nâng bàn tay trắng nõn của mình vung lên một cái, Diệp Hạo tức khắc cảm nhận được một cỗ lực lượng đáng sợ đang từ bốn phía hội tụ về. Trước mặt cỗ lực lượng này Diệp Hạo không hề có cơ hội phản kháng. Oanh một tiếng, Phượng bà bị oanh thành cho bụi. Bất quá lúc này trên mặt Mai Doãn Tuyết xuất hiện vẻ thất kinh. Kim thiền thoá xác, mụ già này thật không đơn giản. Ý cô là, kim thiền thoát xác là một bí pháp của đạo gia, công pháp này rất ít người có thể nắm giữ. Mụ Phượng này ý thức được không phải đối thủ của tôi, nên thời điểm tôi chuẩn bị công kích đã âm thầm vận thuật bỏ trốn. Mụ ta không phải đã chết rồi sao? Đó chỉ là một cái xác mang một tia thần hồn của mụ mà thôi. Đoạt xá. Đúng vậy, tiếp theo có lẽ mụ sẽ tìm một nữ đệ tử tư chất không tệ rồi tiến hành đoạt xá. Mai Doãn Tuyết nói đến đây, hai tay đánh ra một đạo ấm pháp, ấm phù phiêu hốt giữa không trung, chốc lát sau cô khẽ lắc đầu bất đắc dĩ rồi thu hồi ấm phù. Bản sự của mụ ta không cao, nhưng chạy thì là số một. Mai Doãn Tuyết khẽ thở dài. Ai? Diệp Hạo rõ ràng chắc chắn sẽ có một nữ tử gặp tai ương. Lấy thực lực của mụ ta muốn đoạt xá quá dễ dàng, không có mấy ai có thể ngăn cản. Phía trước là động phủ của mụ, vào đó tìm xem có dấu vết gì không. Diệp Hạo chỉ về phía động phủ. Cũng tốt. Hai người sóng vai hướng đi đến động phủ, khi tiến vào đó, thứ đầu tiên đập vào mắt họ là một núi xương khô. Mụ ta thật đáng chết. Diệp Hạo tức giận nói. Tà công mụ ta tu luyện thập phần bá đạo, toàn bộ tinh hoa huyết nhục của các tu sĩ đều bị hút đi. Đã chứng kiến rất nhiều chuyện như thế này, nên Mai Doãn Tuyết rất hiểu chuyện đang xảy ra, trên mặt cô nàng không hề có sự kinh ngạc nào. Hai người khám phá một hồi nhưng không có thu hoa gì, cả hai đành rời đi. Khi ra khỏi động phủ, họ thấy được Hiểu Minh đang ngự không bay đến. Diệp Hạo, cậu không có chuyện gì chứ? Hiểu Minh lo lắng hỏi. Không có chuyện gì cả. Diệp Hạo gật đầu trả lời. Lúc này Hiểu Minh mới chú ý tới Bạch Y thiếu nữ đang đứng bên cạnh Diệp Hạo, đợi tới khi nhìn rõ tướng mạo của nữ tử này. Hai mắt của hắn không khỏi mở to ra. Mai Doãn Tuyết. Cậu biết cô ấy? Diệp Hạo khẽ giật mình hỏi lại. Đệ nhất đệ tử của Bế Nguyệt Tông, làm sao tôi không nhận ra chứ? Hiểu Minh cười khổ đáp lời. Mai Doãn Tuyết từ chối cho ý kiến. Trong Tam Tông Lục Môn, người không biết đại danh của nàng cơ hồ không tồn tại. Bởi vì Mai Doãn Tuyết còn trẻ tuổi mà đã đạt đến cấp độ không ai có thể với tới được. Thông thiên cảnh. Đến cảnh giới này có thể lợi dụng thiên địa đại thế đùa giỡn đối thủ trong tay. Đi thôi. Nàng qua nói với Diệp Hạo. Đầu cơ. Diệp Hạo hỏi. Nhà của cậu. Mai Doãn Tuyết thản nhiên trả lời. Hai tròng mắt Hiểu Minh lòi cả ra ngoài. Thằng Diệp Hạo ngưu bức quá rồi. Mai Doãn Tuyết mà cũng có thể gạ được. Được. Diệp Hạo khẽ gật đầu mang Mai Doãn Tuyết rời đi. Hiểu Minh không đi theo mà đứng tại chỗ chờ đợi cường giả trong môn đến. Qua khoảng một tiếng, một trung niên bồng bềnh bay tới. Hiểu Minh. Bát trưởng lão. Hiểu Minh cung kính chào người nọ. Phượng bà đâu? Mai Doãn Tuyết xử mụ ta rồi à? Hiểu Minh mặc định ruột bà bị Mai Doãn Tuyết giết. Cô ta tới đây làm gì? Hình như đến để tìm Diệp Hảo. Diệp Hảo cũng chưa hẳn. Bát trưởng lão nghĩ một chút rồi lắc đầu. Ý ngài là, có người nói ít ngày nữa Thanh Đồng Tiên Điện sẽ xuất hiện. Thanh Đồng Tiên Điện? Đúng vậy. Nói vậy ma đô trong ít ngày tới sẽ tràn ngập yêu ma dù quái hả? Cho nên mới nói, ngươi nên có chuẩn bị tiếp nhận các nhiệm vụ gian khổ. Ngài cảm thấy một luyện hồn cảnh như ta có thể ứng phó bọn chúng sao? Có thể. Bát trưởng lão nhìn chằm chằm Hiểu Minh nói. Ngài lầm rồi. Hiểu Minh vội vàng lắc đầu. Bởi vì ngươi là người ứng kiếp. Bát trưởng lão chậm rãi nói. Thật sao? Người ứng kiếp của Bế Nguyệt Tông là Mai Doãn Tuyết, còn phái Mao Sơn chúng ta là ngươi. Tam Tông Lục Môn đều có người ứng kiếp, nhưng ai mới là người được thiên mệnh chọn còn phải xem tạo hóa của các ngươi rồi. Bát trưởng lão nghiêm túc nói. Ngài cảm thấy tôi có thể là đối thủ của nàng ta không? Trong chín mệnh tinh, hiện tại nàng ta cường đại nhất, nàng có khả năng lớn nhất trở thành người kế thừa thiên mệnh, nhưng những năm gần đây thiên cơ đảo điên cả rồi. Thiên cơ hỗn loạn. Hiểu Minh biến sắc. Đúng vậy, xuất hiện thêm một khỏa ám tinh trong bóng tối, tiềm lực của nó rất mạnh, thậm chí có thể ảnh hưởng đến chính khỏa mệnh tinh các người. Có đoán ra được đó là ai chưa? Không biết thời gian Thanh Đồng Tiên Điện giáng lâm còn thêm một đoạn thời gian nữa, ngươi nên thừa cơ này cố gắng nâng cao tu vi lên phân thân cảnh đi. Bát trưởng lão nói đến đây vỗ vỗ đầu vai Hiểu Minh. Mai Doãn Tuyết bất ngờ nhìn căn biệt thư xa hoa trước mặt. Không ngờ cậu cũng biết hưởng thụ đấy. Sống trên đời ai chả muốn hưởng thụ, hi hi. Diệp Hảo cười cười đẩy cửa vào. Đường Phiên Phiên vội vàng ra đón. Khi cô nhìn thấy Mai Doãn Tuyết bên cạnh Diệp Hảo, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Mai Doãn Tuyết đẹp siêu phàm thoát tục, nàng như một hoa sen cao ngạo thánh khiết. Phiên Phiên, đây là Mai Doãn Tuyết. Em nên xưng hô như thế nào? Đường Phiên Phiên cầu cứu nhìn về phía Diệp Hảo. Cứ gọi tôi là Doãn Tuyết, không nghĩ đến cô cũng là tu sĩ. Mãi Doãn Tuyết kinh ngạc nhìn Đường Phiên Phiên, nàng chuẩn bị dò xét Đường Phiên Phiên nhưng gặp một rào cản vô hình. Mao Sơn phong cấm thuật. Đúng vậy. Cô thật không đơn giản. Mai Doãn Tuyết nói xong trong tay xuất hiện một đạo linh phù. Lần đầu gặp mặt không có gì có thể cho cô, đạo linh phù này xem như lễ gặp mặt, mong cô nhận lấy. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 224. Thanh Đồng Tiên Điện. Đây là thời điểm cô tu luyện, dán đạo linh phù này lên người có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện lên gấp 5 lần. Nhưng thứ này sẽ vô dụng khi cô tiến vào luyện thể cảnh. Mai Doãn Tuyết nói khẽ. Đa tạ. Đường Phiên Phiên kinh hỉ cảm ơn. Gia tăng 5 thành tốc độ tu luyện đồng nghĩa với việc cô nàng rất nhanh chóng sẽ tiến vào luyện thể cảnh. Đại tông môn quả là đại tông môn, có linh phù gia tăng tốc độ cho phân thân cảnh hay không hề hề. Diệp Hảo có chút hâm mộ hỏi. Có chứ, thứ này sẽ giúp cậu gia tăng một thành tốc độ tu luyện. Mai Doãn Tuyết đưa cho Diệp Hảo một tờ linh phú nói. Chỉ một thành thôi sao? Phân thân cảnh đã thuộc cấp bậc bậc trung trong giới tu đạo rồi, còn linh phù gia tăng tốc độ tu luyện cho ít tốc cảnh loại linh phù vẫn chưa được nghiên cứu ra. Được rồi, một thành thì một thành. Diệp Hảo nói rồi thu linh phù vào túi càn khôn. Có còn hơn không? Sau đó Diệp Hảo mời Mai Doãn Tuyết vào trong nhà, Đường Phiên Phiên nhanh chóng chạy đi pha trà. Thanh truy thủ của tôi đâu? Mai Doãn Tuyết quay qua hỏi Diệp Hảo. Tất nhiên ở trên người tôi rồi. Tất nhiên ở trên người cậu, còn không nhanh trả lại cho tôi. Tại sao cô lại quan tâm đến một kiện trung phẩm linh bảo đến như vậy? Nghe giọng điệu cậu chắc cậu đã có thứ cao cấp hơn nhiều rồi nhỉ, trước kia cho cậu để phòng thân, bây giờ tu vi của cậu đã là phân thân cảnh, đương nhiên tôi phải thu thanh truy thủ lại rồi. Có việc đó nữa sao? Cùng lắm tôi đưa lại cho cậu một chuôi hạ phẩm linh kiếm. Trung phẩm không có sao? Không có. Chán vậy. Diệp Hạo lấy thanh truy thủ ra. Mai Doãn Tuyết bỏ thanh truy thủ vào trong áo. Tôi sẽ ở tại Ma Đô một đoạn thời gian. Mai Doãn Tuyết vừa nói vừa nhìn xung quanh. Vậy thì cứ ở lại đây thôi. Diệp Hạo nói. Không được. Thích mà còn bày đặt. Diệp Hạo nhích miệng khinh thường nói. Có tin tôi đập cậu một trận không? Chưa kịp nói gì, Diệp Hạo đã phát hiện một chân Mai Doãn Tuyết đã đạp lên ngực mình, tay còn nắm cổ áo hắn nữa. Tin. Hắn đã sớm biết rõ Mai Doãn Tuyết ngoài lạnh trong nóng, đừng nên bị bề ngoài đoan trang của nàng đánh lừa, thật ra đây là một nữ bảo long chính hiệu a. Chi phí mấy ngày nay của tôi đều do cậu chi trả. Tất nhiên rồi. Mai Doãn Tuyết lúc này mới buông tha cho Diệp Hạo. Vậy mới ngoan chứ. Cô không lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi đâu. Gọi tôi là tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Mai Doãn Tuyết giật mình. Từ khi nào mà cậu trở nên ngoan ngoãn như vậy? Tỷ tỷ, tên người tỷ có bảo mệnh pháp bảo hay gì tương tự không có thể cho đệ đây vài kiện chứ? Pháp bảo chỉ là vật ngoài thân, tu vi mới quan trọng nhất. Cái này tôi biết rõ chứ, nhưng lỡ may đánh không lại người khác thì thế nào? Có chân để làm gì mà không chạy đi? Lỡ như chạy không được. Cái này đúng là một vấn đề. Mai Doãn Tuyết nâng cầm suy nghĩ. Vậy tôi sẽ cho cậu một đạo kiếm phù. Đâu? Cậu cho rằng kiếm phù muốn khắc là khắc à? Vậy khi nào tỷ tỷ có thời gian khắc cho tiểu đệ nhé, hi hi tỷ tỷ có đói không để tiểu đệ nói cho tỷ biết trình độ nấu ăn của Phiên Phiên rất cao. Nếu tỷ muốn tiểu đệ sẽ kêu nàng làm vài ba món cho tỷ. Phiền phức lắm. Không phiền gì, tỷ ngồi đây nói chuyện với Diệp Hảo đi, tôi đi làm ngay. Đường Phiên Phiên vội vàng đứng lên nói. Đường Phiên Phiên hiện tại đã chính thức đặt chân vào giới tu luyện, theo như lời Diệp Hạo nói nãy giờ, tu vi Mai Doãn Tuyết hẳn rất cao. Nên giờ phải cố gắng tranh thủ nịnh nọt để sau này còn được nàng chiếu cố. Lần này Đường Phiên Phiên lấy toàn bộ vốn liếng của mình làm một bàn thức ăn thịnh soạn, mỗi món có thể nói sắc hương đều đủ. Mai Doãn Tuyết ban đầu còn có vẻ rụt rè nhưng vì thức ăn quá ngon. Nàng vứt bỏ dáng vẻ thuộc nữ mà há to miệng chiến đấu. Đồ ăn Phiên Phiên làm ngon thật. Vì nguyên liệu trong nhà có hạn, nếu có món sườn xào chua ngọt sẽ còn tuyệt vời hơn nữa. Ngày mai tôi sẽ đi mua thêm nguyên liệu nấu ăn. Ừ, cho tôi đi cùng với. Sau khi an bài phòng nghỉ ngơi cho Mai Doãn Tuyết, Đường Phiên Phiên quay trở lại phòng mình. Không bao lâu Diệp Hạo đẩy cửa bước vào. Hai người từ khi xuyên phá tầng giấy mỏng kia đã không giống như mới quen nhau nữa, không giấu riêng nhau gì cả. Những ngày này anh hãy bồi tiếp Doãn Tuyết đi. Anh hiểu. Diệp Hạo khẽ gật đầu. Em cũng hiểu mà. Đường Phiên Phiên vô cùng hiểu rõ. Trong thế giới tu sĩ, Mai Doãn Tuyết là một đại gia lắm tiền nhiều của. Nàng khẽ vung tay một cái, bảo bối có cả đống. Hiểu Minh nói với anh rằng Thanh Đồng Tiên Điện không lâu nữa sẽ xuất hiện. Diệp Hạo nhìn Đường Phiên Phiên nói. Nếu vậy, không lâu nữa ở đây sẽ tập trung rất nhiều tu hành giả. Cô lập tức đoán ra vấn đề. Đúng vậy. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Lo lắng vô ích, cũng may thời gian Thanh Đồng Tiên Điện giáng lâm còn dài, thừa dịp này anh muốn đề cao tu vi bản thân lên một chút nữa. Diệp Hạo nhún vai cười nói. Ơ! Diệp Hạo nói chuyện với Đường Phiên Phiên một hồi nữa rồi quay về phòng mình. Thời điểm tu luyện, hắn lấy đạo linh phù Mai Doãn Tuyết cho dán lên người.

hắn không nghĩ tới đệ tử của mình lại làm những chuyện như vậy. Nghe danh Long Hổ Sơn là danh môn chính phái, nếu tiền bối người nhìn thấy cảnh như thế này, người nói xem người sẽ làm như thế nào? Diệp Hảo không ngần ngại hỏi lại trung niên. Hắn trầm ngâm một chút rồi khẽ thở dài. Chuyện này do hỏa liệt gieo gió gặt bão, được rồi, chuyện này dừng tại đây. Người nọ không ngờ nói ra lời nằm ngoài dự đoán của Diệp Hảo. Tiền bối cao thượng. Cao thượng cay rắm, nếu không phải có tôi cho cậu chỗ dựa, sợ rằng hắn đã dùng một bàn tay đập chết cậu. Mai Doãn Tuyết nhích miệng cười nói. Mai Doãn Tuyết, cô nghĩ lão phu là loại người thế à? Trung niên tức giận quát. Dù sao, tôi cũng cảm thấy Long Hổ Sơn các người đều dối trá. Long Hổ Sơn chúng tôi dối trá sao có thể so được với Bế Nguyệt Tông các cô? Lão già chết tiệt, ông nói cái gì? Mai Doãn Tuyết cũng nổi giận. Cô! Người đàn ông tức giận run rẩy. Xét về tu vi, Mai Doãn Tuyết sao có thể là đối thủ của ông ta, nhưng ông ta có thể xuất thủ với nàng ta sao? Cho dù như thế nào hắn cũng là trưởng bối của Mai Doãn Tuyết, muốn xuất thủ cũng phải là thế hệ trẻ của Long Hổ Sơn mới được. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 226. Giải quyết hòa bình. Dịch Vũ. Tiền bối, khó lắm người mới xuống núi một lần, cho vãn bối một cách ăn tình chủ nhà có được hay không? Diệp Hảo đúng lúc nói ra. Hiệp Hảo nếu không nói, có trời mới biết hai người này có đánh nhau thật không. Hắn cũng không biết người đàn ông này có phải cường giả thông thiên cảnh hay không, nhưng nhìn khí thế hai bên có thể thấy Mai Doãn Tuyết hơi yếu hơn một chút. Vì vậy, Diệp Hảo suy đoán tu vi đối phương hơn Mai Doãn Tuyết. Hừ! Người nọ hừ lạnh một tiếng sau đó xoay người bỏ đi. Tiền bối không định bồi thường cho cô gái bị hại một chút hả? Diệp Hảo nhìn ông ta nói. Lão trần chờ một chút rồi lên tiếng. Vậy cũng tốt. Chớp mắt một cái, người đàn ông cùng với Diệp Hảo và Mai Doãn Tuyết dịch chuyển đến trước phòng của cô gái bị hại. Trong phòng, mấy cô gái khác đều đang cố gắng an ủi cô ấy. Nhưng cô gái bị thương kia vẫn run rẩy toàn thân. Hai hàng nước mắt chảy xuống từ hai mắt, trong mắt cô đầy hoảng sợ và lo lắng. Cô giống như một đứa trẻ bất lực nằm co ro lại một chỗ. Người đàn ông thấy cảnh này, tâm thần khẽ rung lên. Làm ơn hãy chăm sóc tốt cho đứa bé này, giúp nàng sớm ngày trừ đi bóng ma tâm lý trong lòng. Đều là việc tốt do đồ đệ xuất sinh của ông làm đấy. Mai Doãn Tuyết tức giận bất bình lên tiếng. Vẻ mặt trung niên lộ vẻ xấu hổ. Ông ta chần chờ một chút, rồi trên tay xuất hiện hai cái pháp ấm không biết làm từ vật liệu gì. Đây là Long Hổ pháp ấm của Long Hổ Sơn chúng tôi, vào những lúc quyết định có thể cứu người một mạng. Diệp Hảo đưa tay nhận lấy, sau đó trung niên kia vội vã rời đi, ông ta không còn mặt mũi đứng ở đây nữa. Mai Doãn Tuyết lườm Diệp Hảo một cái, rồi nói. Tôi phối hợp cũng coi như không tệ hả? Nói gì vậy? Diệp Hảo lộ vẻ mờ mịt. Cậu đánh chủ ý lên Tống Trung Bình làm như tôi không nhìn ra vậy. Mai Doãn Tuyết trừng mắt nhìn hắn một cái. Lúc này, hắn rất không ý tứ nói. Mắt của tỷ tỷ cô sáng như đuốc nha. Được rồi, cậu định giải quyết chuyện cô gái kia như thế nào? Bóng ma tâm lý của cô ấy quá nặng, tôi nghĩ nên xóa đi đoạn trí nhớ này của cô ấy thì hơn. Diệp Hảo suy nghĩ một chút rồi đề nghị. Thân thể của cô ấy bị thương, nên xin cô hãy chữa trị giúp cô ấy một chút. Tôi cũng nghĩ tốt nhất nên xóa đi đoạn trí nhớ này của cô ta, nếu không sợ rằng sẽ có lời đàm tiếu. U, V, K, W, W, M. Doãn Tuyết xuất thủ, rất nhanh sau đó những đoạn trí nhớ trong thời gian này đã bị xóa đi. Sau đó, Mai Doãn Tuyết chữa trị các vết thương trên cơ thể của nữ tử bị hại kia luôn. Yêu quái xuất hiện tại Ma Đô ngày càng nhiều. Vì vậy trong khoảng thời gian này tôi nghĩ cậu nên chú ý tăng tu vi mình lên đi. Mai Doãn Tuyết làm xong những việc này trầm giọng nói. Tôi hiểu rồi. Diệp Hảo gật đầu. Chuyện ngày hôm nay làm cho Diệp Hảo hết sức tức giận. Nếu hắn có thực lực mạnh, ai có thể dám làm loạn được chứ? Diệp Hảo dặn dò Trương Kình Tùng một số việc, sau đó đi đến cuộc linh dị. Hiểu Minh, anh có tin tức gì về tu sĩ tà đạo không? Có nè. Anh nói tin tức đó cho tôi biết với. Cậu muốn tin tức này làm gì? Đương nhiên đi giết hết bọn chúng chứ làm gì? Chuyện này quá nguy hiểm. Tôi nhất định sẽ có cương mực. Hiểu Minh suy nghĩ một chút rồi đáp. Được rồi. Hiện tại, Diệp Hảo đã tìm được một cách nhanh chóng tăng tu vi, vì vậy hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Một lão già còng lưng đang chống gậy đi tập tễnh trên đường phố đông người. Nhưng, lúc hắn chuẩn bị nhặt em một chai nước lên thì bỗng có một cái chân đạp lên bình nước kia. Con ngươi lão già đục ngầu nhìn Diệp Hảo một cái, lão yên lặng đi vòng qua Diệp Hảo, không muốn đôi co chuyện này. Thanh Đà, ông muốn đi đâu? Ông lão lưng còng nghe được có người gọi tên mình hơi bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh hỏi. Cậu là ai? Một đường đi này của ông đã giết không ít ấu nữ sao đi? Trẻ sơ sinh là con gái. Diệp Hảo nhìn chằm chằm ông lão lưng còng trong mắt lóe ra hàn quang. Ông! Lúc nghe được thanh niên này nói vậy, Thanh Đà sao còn không biết mình đã bị tông môn chính đạo để mắt tới? Lúc hắn đang chuẩn bị bỏ trốn, thần niệm Diệp Hảo vô tình đánh thẳng xuống. Diệp Hảo bước chân vào phân thân cảnh, thần niệm của hắn đã tăng lên gấp 10 lần. Nói cách khác, bây giờ phạm vi thần niệm hắn có thể bao phủ lên đến 2.000 mét. Thanh Đà có tu vi luyện hồn cảnh tầng 3, hắn đâu thể chống lại thần niệm của Diệp Hảo còn nữa. Thần niệm Diệp Hảo đã cực kỳ cô đọng, cho dù phân thân cảnh tầng 2 cũng chưa chắc có thể chống lại. Nhìn ếp, không có bất ngờ. Thần niệm Diệp Hảo dễ dàng đánh xuyên qua tầng phòng ngự của Thanh Đà, liên tiếp đánh vào thức hải ông ta. Toàn thân lão ta chấn động. Lúc hắn sắp ngã xuống, Diệp Hảo nhanh chóng đi tới đỡ hắn dậy. Sau đó, sắc mặt Diệp Hảo không đổi dìu hắn đi vào trong một cái hẻm không người. Khi đến hẻm nhỏ, Diệp Hảo sử dụng thuật độn thổ, lập tức bóng dáng hai người biến mất không thấy gì nữa. Bên trong một không gian cách mặt đất mấy chục mét, Diệp Hảo lấy tay đặt lên ngực ngay trái tim Thanh Đà. Sau đó, hắn vận chuyển vạn thọ quyết hấp thu năng lượng sinh mệnh của ông ta. Pháp thuật tà đạo gì đây? Thanh Đà chỉ bị trọng thương không cử động được, nhưng không có nghĩa ông ta không thể mở miệng nói chuyện. Diệp Hảo không trả lời, hắn không ngừng tiếp tục vận chuyển vạn thọ quyết. Cơ thể Thanh Đà nhanh chóng biến thành một bộ xương khô. Sau khi Diệp Hảo hấp thu hết huyết nhục toàn thân của Thanh Đà rồi chuyển hóa nó thành năng lượng của mình, hắn cảm thấy tu vi bản thân đã sắp đạt đến giới hạn. Đùng một tiếng, chân nguyên trong cơ thể Diệp Hảo phá vỡ khiếu huyệt, tu vi của hắn tăng lên với tốc độ chóng mặt. Phân thân cảnh tầng 2. Sau khi gia tăng tu vi, Diệp Hảo cảm thấy thực lực bản thân tăng lên không ít, phất tay một cái cũng tràn đầy lực lượng. Loại cảm giác này thật tuyệt vời. Diệp Hảo nói xong trong mắt lộ ra sự khát máu. Lúc này, Long Châu nhẹ nhàng chấn động, sự khát máu trong mắt hắn lập tức biến mất. Nghĩ đến một màn vừa rồi, sắc mặt Diệp Hảo không khỏi thay đổi. Nhập ma. Bản thân mình vừa rồi suýt chút nữa đã nhập ma. Diệp Hảo suy nghĩ một chút đã hiểu được nguyên nhân. Bởi vì thực lực bản thân tăng lên quá nhanh dẫn đến việc tâm cảnh không ổn định, còn có bản thân mình đang quá cố chấp tăng tu vi. Điều này vi phạm đạo pháp tự nhiên. Nghĩ thông suốt điều này xong, tâm cảnh Diệp Hảo bắt đầu thay đổi. Hắn không còn chấp nhất tăng tu vi nữa.

Tiếu lão thực liên tục gật đầu. Bốn người đi tới trước mặt nữ sinh, Trương Lan đang định giới thiệu, ánh mắt nữ sinh rơi vào trên người Diệp Hảo. Diệp Hảo. Thiếu nữ nhìn chằm chằm vào Diệp Hảo, khóe miệng hơi hơi cong lên. Xin chào. Diệp Hảo có chút lúng túng nói. Cô bé này chào hỏi mình là cái gì? Đây chẳng khác gì cho Tiếu lão thực ăn dấm sao? Anh có biết em vô cùng sùng bái anh hay không? Thiếu nữ nói đến đây liền móc từ trong túi sách ra một quyển sổ xinh xắn. Anh có thể ký tên cho em không? Diệp Hảo nhìn Trương Lan một cái. Có lẽ anh còn không biết anh bây giờ đã là nam thần của đại chúng rồi đó. Trương Lan nhìn Diệp Hảo cười nói. Được thôi. Diệp Hảo suy nghĩ một cách liền cầu lấy cây bút của Trương Lan ký tên mình vào cuốn sổ. Bút như long xà, cứng cáp mạnh mẽ. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 228. Diệp Hảo trung tình. Đôi mắt Trương Lan sáng lên. Diệp Hảo chứ anh đẹp thế. Trương Lan kinh ngạc. Diệp Hảo xấu hổ cười cười không đáp. Xong rồi. Chí nhớ Diệp Hảo quá bá đạo. Bất cứ cái gì hắn nhìn qua một lần sẽ rất khó quên. Lúc nhàn rỗi, Diệp Hảo hay xem qua các loại thư pháp, bởi vậy hắn mới viết chữ đẹp như vậy. Tiểu Linh như nhặt được vàng, nhanh chóng thu hồi nốt bút. Sau đó cô nhìn chằm chằm Diệp Hảo. Trên mặt ca có gì sao mà nhìn chằm chằm, ca biết ca đẹp mà. Diệp Hảo di cất lời. Nên để nữ sinh chúng em đánh giá. Hi hi. Tiểu Linh cười khanh khách. Mặc dù trên mặt anh không có hoa, nhưng vẫn đẹp hơn hoa nhiều. Tình huống không ổn à. Viên Cao Tinh kinh ngạc nhìn thoáng qua Trương Lan. Giới thiệu bạn gái cho Tiếu lão thực sao lại thành bộ dạng này rồi, cái này rõ ràng may áo cưới cho người khác. Tôi còn có việc. Diệp Hảo cảm thấy không thể tiếp tục như vậy, bởi vì Tiếu lão thực đang nhìn hắn với vẻ mặt như nhìn thấy tình địch. Anh đi đâu? Tôi đi mua giày thể thao. Diệp Hảo lấy cớ nói. Ánh mắt Tiểu Linh sáng lên. Thật trùng hợp, em cũng muốn mua một đôi giày thể thao, không bằng chúng ta đi chung nhé. Cái này. Diệp Hảo dùng ánh mắt cầu cứu nhìn qua Trương Lan. Trương Lan cuối cùng cũng ý thức được Tiểu Linh chưa từng nghĩ sẽ làm quen với Tiếu lão thực. Cô nàng chỉ muốn tiếp cận Diệp Hảo. Bởi vậy, Trương Lan tiến lên vòng qua tay men rồi kéo lại. Cái này Tiểu Linh cô đi dạo với lão thực nhé, tôi đi với Diệp Hảo được rồi. Trương Lan nói xong câu này trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Bởi vì đây là lần đầu tiên nàng ôm lấy cánh tay Diệp Hảo, đồng thời cũng là lần đầu tiên nàng ôm tay người khác giới. Trời lạnh thế này, không bằng chúng ta đi dạo các cửa hàng nhé. Tiểu Linh mỉm cười nhìn Tiếu lão thực và Viên Cao Tinh nói. Nếu không chúng ta đi cùng bọn họ đi. Tốt. Mặc dù Tiếu lão thực không cam lòng, nhưng hắn vẫn ôm lấy một tia hy vọng nhỏ nhoi. Viên Cao Tinh nhẹ gật đầu. Sau khi đến cửa hàng, Tiếu lão thực thấy Tiểu Linh líu ra líu xíu với Diệp Hảo. Tâm tình cu cậu ngày càng không xong. Được rồi, hiện tại vấn đề không phải người ta xinh đẹp hay không. Viên Cao Tinh đụng nhẹ Tiếu lão thực. Bởi vì cô ta không hề thích mày. Nhưng tao lỡ thích nàng mất rồi. Tiếu lão thực buồn sầu. Thôi đi ông tướng. Viên Cao Tinh nhích miệng mắng. Thật, mày làm sao hiểu được thế nào là tình yêu sét đánh, tao nghĩ tao bị sét đánh cơ, mơ, nơ, dơ. Tiếu lão thực nói rất nghiêm túc. Còn không phải vì người ta xinh đẹp, nếu nàng xấu hơn con gấu, mày yêu hộ bố mày cái. Viên Cao Tinh không hề tin tưởng Tiếu lão thực. Cái mày nhìn chúng là sắc đẹp chứ không phải tình yêu. Vì Tiểu Linh xinh đẹp, nên mày mới rung động đấy. Cái này, Tiếu lão thực gãi gãi đầu cảm thấy mình bị nói trúng chỗ đúng. Tao cho mày biết, đổi thành một cô gái xinh đẹp khác, mày cũng sẽ vừa thấy đã yêu. Viên Cao Tinh khinh bỉ nhìn Tiếu Lão Thực. Đơn giản mà nói, cái gọi vừa thấy đã yêu chính là con rùa nhìn đậu xanh, hai bên vừa mắt nhau. Tao cảm thấy mày đang trà đạp tình yêu trong sáng. Tới bây giờ, tao không phủ nhận có tình yêu trong sáng, nhưng mày nghĩ nó dễ dàng như ăn cháo à? Cuối cùng cũng vì thời gian, khoảng cách, ra thế. Mà bao nhiêu cặp uyên ương không đến được với nhau. Trong lòng Trương Lan rất khó chịu. Mình đã ôm lấy Diệp Hạo, đánh dấu lãnh thổ chủ quyền. Nhưng Tiểu Linh vẫn rất thân mật với anh ta, chẳng lẽ không thấy mình đang ở đây hay sao? Quá phận. Bất quá Trương Lan vẫn giữ được bình tĩnh, không có tình trạng núi lửa phun trào. Đôi giày xanh lam này rất hợp với cái quần của anh. Tiểu Linh lấy xuống một đôi giày thể thao trên kệ nói. Kỳ thật, Diệp Hạo không thiếu giày. Bất quá lời đã nói ra miệng, nên phải mua thêm một đôi. Để tôi thử. Diệp Hạo cũng cảm thấy đôi giày này rất đẹp. Tiểu Linh vội vàng lấy dây giày ra, rồi ngồi xổm xuống cột giày cho Diệp Hạo. Để em cột dùm cho, cái này em dành lắm. Tiểu Linh nhiệt tình khiến Diệp Hạo không đỡ được. Diệp Hạo thử một chút thấy vừa chân. Lấy tôi đôi này. Diệp Hạo đưa đôi giày thể thao cho nhân viên tính tiền. Hiện tại, men của chúng ta chỉ muốn xách dép lên trốn đi thật nhanh mà thôi. Diệp Hạo quét thẻ thanh toán, sau đó đưa giày thể thao cho Viên Cao Tinh. Cậu cầm giúp tôi một chút, tôi đi vệ sinh cách đã. Ok. Diệp Hạo đi nhà vệ sinh chỉ để ngụy trang. Vừa tới nhà vệ sinh, thanh niên thi triển độn thổ té ngay lập tức. Sau đó, Diệp Hạo suy nghĩ một chút rồi đi đến ngục giam số 4 Ma Đô. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ, chai, em, gì. Com đóng ngoặc tròn. Vương Chấn nhìn song sắt trong lòng lại tương tư nhớ đến thanh niên kia. Nếu không phải hắn kinh động đến Ma Đô Lâm Nhu Nhi, mình làm sao bị Giang Cao Nghĩa đưa đến ngục giam này? Qua nửa năm nữa tao sẽ đi ra. Đến lúc đó, tao nhất định sẽ bóp chết mày. Vương Chấn cơ a, dơ a, nơ gơ, nghiến lợi nói thầm. Điều lệnh cho Vương Chấn đã xuống. Qua 3 ngày nữa, hắn sẽ được đưa vào thị cục. Tương lai sáng lạn, tiền đồ rực rỡ, nhưng hiện tại toàn bộ đều xong. Bởi vậy, hắn sao không hận Diệp Hạo được. Hắn thề sau khi ra ngoài, nhất định sẽ chém Diệp Hạo thành vạn đoạn. Vừa nghĩ tới Diệp Hạo, ngọn lửa thù hận trong người Vương Chấn bắt đầu bạo nổ, hắn liếc mắt nhìn một thanh niên gần đó. Qua đây, mày với tao bàn luận một chút. Vương Chấn ra lệnh với thanh niên kia. Người nọ không khỏi run rẩy, hắn không phải đối thủ của Vương Chấn. Vương Chấn thấy cu cậu không tới, chạy đến cho đối phương ăn một bạt tai. Dơ cơ mơ mơ, không nghe bố mày nói à? Cu cậu kia lão đao sắp ngã, cảm giác như sắp ngất đi. Vương Chấn lại không buông tha, tiếp tục quất cho tới khi cảm thấy mệt mới dừng lại. Giám ngục sẽ không quản tới phạm nhân đánh nhau, huống hồ Vương Chấn lại có bối cảnh. Canh chừng hắn. Sau khi giám ngục mở cửa sắt ra, Vương Chấn hưng phấn đi về phía khu vườn trong sân. Hắn duỗi cái lưng mệt mỏi nhìn lên bầu trời. Ánh bình minh. Trước kia, Vương Chấn không có cảm xúc. Mà hiện tại, hắn thích nhất là nửa canh giờ lúc mặt trời mọc. Vương Chấn. Đúng lúc này, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên trong tai Vương Chấn. Thằng nào? Vương Chấn kinh nghi bất định nhìn về bốn phía. Mày không nhớ tao sao? Sắc mặt Vương Chấn đại biến. Hắn không tìm được người nói chuyện. Chờ chút, thanh âm này sao mà quen thuộc quá? Đột nhiên, Vương Chấn bừng tỉnh lại. Diệp Hạo, là tao. Mày ở đâu? Vương Chấn nhìn quanh bốn phía. Mày có nhớ lần nói chuyện lúc trước? Cái gì? Tao đã từng nói qua, mạng mày tao phải lấy. Diệp Hạo vừa nói xong, Vương Chấn hoảng sợ phát hiện bản thân không thể khống chế được, tự động chạy tới hàng rào. Đừng mà! Vương Chấn hoảng sợ thét lên. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 229. Thần bí nhân, hiện. Vượt ngục. Vương Chấn đang vượt ngục nha. Vương Chấn lớn tiếng kêu gọi nhưng phát hiện mình không thể phát ra âm thanh. Bởi vì hắn không thể khống chế bản thân mình nữa. Dừng lại. Cai ngục đứng xa xa trầm giọng quát lớn. Vương Chấn rõ ràng không nghe lời cảnh cáo, mà nhanh chóng bò lên hàng rào rồi thoát đi. Đùng, một tiếng súng vang lên, thân thể Vương Chấn hơi dừng lại một chút, nhưng vẫn leo qua hàng rào để chạy trốn. Tiếng súng lần nữa vang lên. Lần này súng bắn trúng đầu hắn. Toàn thân Vương Chấn như một nắm bù co quắp mềm nhũn ngã xuống đất. Diệp Hạo lúc này đang đứng tại vị trí cách ngục giam thứ tư hơn ngàn mét, nhìn thấy Vương Chấn bị bắn chết mới thu hồi thần niệm mình lại. Trước đó Diệp Hạo cũng định giết Vương Chấn rồi, bất quá lúc đó tu vi hắn không cao. Nhưng hiện tại có thể thần không biết dù không hay mà mạt sát thằng kia. Sau khi giết Vương Chấn, lúc đang định rời đi, điện thoại Diệp Hạo lại vang lên. Tiểu Lan. Diệp Hạo, cậu đang ở đâu? Có chuyện gì thế? Tiểu thư phải lập gia đình rồi. Cái gì? Diệp Hạo biến sắc quá lên thành tiếng. Đây không phải ý của tiểu thư, mà trong nhà ép buộc. Là nhà nào ở Ma Đô? Võ đạo thế gia Tiếu gia. Người nào của Tiếu gia? Tiếu Quang. Cái tên què đó à? Cậu làm sao biết Tiếu Quang bị què? Lâm Nhu Nhi đang hiện tại ở đâu? Khách sạn quốc tế Bồng Lai. Đính hôn. U, V, K, W, M. Diệp Hỏa nghe thế, nói. Chuyện này cứ sao cho tôi giải quyết. Diệp Hảo, cậu đừng làm loạn. Tiểu Lan vội vàng nhắc nhở. Tôi cho cậu biết chuyện này chỉ để cậu đi khuyên nhủ tiểu thư, chứ không để cậu đi ngăn cản việc tiểu thư đính hôn đâu. Tôi tự có cân nhắc. Diệp Hỏa nói xong vội cúp điện thoại. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy, N, Chai, M, G. Com đóng ngoặc tròn. Lâm Nhu Nhi nhìn bản thân trong gương, ánh mắt toát ra vẻ đau đớn không nói thành lời. Lâm Nhu Nhi rất rõ ràng Tiếu gia cường đại, người ta là một con quái vật khổng lồ. Có thể nói không có ai ở Hoa Hạ khiến Tiếu gia phải e ngại cả. Lâm gia và Tiếu gia làm thông gia sẽ khiến địa vị Lâm gia vững như Thái Sơn, đến lúc đó cho dù Chu gia và Trịnh gia liên thủ lại cũng khôn làm được gì họ. Nhưng Lâm Nhu Nhi vẫn cảm thấy không cam lòng, nếu ai gặp phải tình huống này cũng sẽ không cam lòng a. Tiếu Quang tướng mạo không tệ lắm, nhưng vấn đề hắn là một tên què. Lâm Nhu Nhi rất rõ ràng lý do khiến Tiếu Quang như thế nào, bởi vì lão bản phía sau Bồng Lai hội sở xuất thủ. Tiểu thư, sắp đến giờ rồi. Tiểu Lan lúc này đi khẽ nhắc nhở. Ta biết. Lâm Nhu Nhi cố gắng đè nén lại tâm tình khẽ trả lời. Bản thân Lâm Nhu Nhi vốn rất đẹp, nếu ăn diện một chút sẽ đẹp đến mức không có từ nào để hình dung được. Thời điểm Lâm Nhu Nhi xuất hiện trong đại sảnh đưa tới từng đợt thanh âm kinh hô. Thật xinh đẹp. Minh Châu của Ma Đô cũng không phải tùy tiện nói chơi a. Đáng tiếc. Nói cẩn thận. Tiếu gia cũng không phải loại phàm phu tục tử như chúng ta trêu chọc được. Chu Uyển Thanh đứng trong đám người nhìn Lâm Nhu Nhi đang bần thần, trên mặt không nở nổi một nụ cười mà nhẹ nhàng thở dài. Than thở cái gì? Thần sắc Chu Uyển Thanh kinh ngạc nhìn thanh niên đứng cạnh mình hỏi. Sao cậu lại tới đây? Lấy quan hệ giữa tôi và Lâm Nhu Nhi, cô cảm thấy tôi sẽ không tới à? Diệp Hỏa khẽ cười đáp. Cậu có thể tới, nhưng không cho phép cậu làm càn. Chu Uyển Thanh dùng giọng điệu nghiêm trọng cảnh cáo. cô lo lắng cho tôi. Tôi sợ cậu liên lụy tôi. Chu Uyển Thanh hừ lạnh đáp. Tôi đâu thể thể trơ mắt nhìn Lâm Nhu Nhi gả cho một tên què được. Cậu! Sắc mặt Chu Uyển Thanh biến đổi. Diệp Hảo, chuyện này không thể nói giỡn được. Đùa cô đấy. Diệp Hảo không khỏi cười cười trả lời. Cậu! Chu Uyển Thanh tức giận chân, hung hăng đánh Diệp Hảo một cái. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy, N, Chai, M, G. Com đóng ngoặc tròn. Lâm Cao Đinh ăn mặc một bộ âu phục sang trọng đứng cùng một trung niên mặt mũi uy nghiêm. Hôm nay là ngày tiểu nữ Nhu Nhi cùng Tiếu Quang Tiếu gia đính hôn, Cao Đinh hoan nghênh chư vị đến chúc mừng. Lâm Cao Đinh nói xong lời chào rồi nhìn về Lâm Nhu Nhi cách đó không xa lớn tiếng nói. Nhu Nhi, về sau con và Tiếu Quang cần phải dùng lễ đối đãi với nhau, không được giở trò con nít như trong nhà nữa nha con. Lâm Nhu Nhi cắn môi không đáp lại. Lâm Cao Đinh vội vàng cho Lâm Nhu Nhi một ánh mắt cảnh cáo. Lâm Nhu Nhi cắn môi đến nỗi tóe ra máu. Những giọt máu thuận theo khóe môi nàng nhẹ nhàng trượt xuống. Cô có ý gì? Tiếu Quang nhìn thấy một màn này nổi giận quát. Tiếu Quang, đừng nóng giận, con phải cho Nhu Nhi thời gian thích ứng chứ. Lâm Cao Đình vội vàng khuyên ngăn. Tiếu Quang hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Lâm Cao Đình, ông cứ vội vã đưa nữ nhi của mình cho một tên què sao? Đúng lúc này, một âm thanh bá đạo vang lên trong đại sảnh. Chu Uyển Thanh cảm thấy một trận choáng váng. Tên gia hỏa thích gây chuyện này. Lâm Cao Đinh thấy rõ người nói là Diệp Hảo mới giật mình. Thằng này có phải muốn tự tìm cái chết hay không? Trong mắt Tiếu Quang càng đỏ hơn, hắn nhìn chằm chằm Diệp Hảo, gang từng chữ quát. Tao mặc kệ mày có bối cảnh gì, tóm lại hôm nay mày nhất định phải chết. Ô thế à, có giỏi thì đến giết ta xem nào. Lại một đạo thanh âm rơi xuống. Khác biệt chính là thời điểm đạo thanh âm này rơi xuống, những đồ pha lê trong đại sảnh tự dưng phanh phanh bể nát hết. Tiếu Quang nghe được âm thanh khàn khàn này, bị dọa té đáy, mặt không còn giọt máu. Lần trước Tiếu gia các người bị trừng phạt không đủ nhỉ? Thanh âm khàn khàn này lạnh như băng nói. Sắc mặt Tiếu Sơn hoàn toàn thay đổi. Tiền bối oan uổng quá. Có oan uổng hay không trong lòng ngươi rõ ràng. Con của ngươi diện mạo như thế, có xứng với cô gái này không? Đứng nói với ta Tiếu gia các ngươi không có ép buộc con nhà người ta nha. Đạo thanh âm này vừa rơi xuống, Tiếu Sơn vội trả lời. Tiền bối, việc này không quan hệ Tiếu gia ta, chuyện này do Lâm gia Lâm Cao Đinh chủ động cầu hôn a. Trên đời này còn có người cha như thế? Chủ động gả con gái của mình cho một tên què. Nếu đã như thế, gia tộc này cũng không cần tồn tại nữa. Lần này, sắc mặt đám cao tầng Tiếu gia đều đại biến. Bọn họ biết vị này tu sĩ thần bí này rất cường đại. Mạnh như Tiếu gia gia chủ ở trước mặt vị này cũng phải nhu thuận không khác gì đứa trẻ. Mời tiền bối minh xét. Tiếu Sơn trầm giọng nói. Hiện giờ tinh thần ông ta đều tập trung nghĩ đến cách giải quyết, tránh cho Tiếu gia mình vướng vào rắc rối này. Về phần Lâm gia có chết hay không thì mặc kệ thôi, Tiếu gia không chết là được rồi. Nhưng việc này, Lâm Cao Đinh vừa định nói gì đó tự dưng cảm thấy có một đạo ánh mắt đang nhìn chằm chằm bản thân. Cái này, ngươi không xứng làm cha càng không xứng làm nam nhân. Đạo thanh âm này lạnh lùng lên tiếng khiển trách. Lâm Nhu Nhi, về sau hôn nhân của cô do cô làm chủ, nếu lại có người nào ép buộc cô có thể đi Bồng Lai hội sở tìm ta. Nói đến đây, Diệp Hảo lại đổi đề tài. Tiếu Quang, ta lúc đầu đánh gãy ngươi một chân cảnh cáo, nhưng không ngờ lệ khí trên người ngươi vẫn không hạ thấp, thậm chí còn kiêu căng hơn, người như thế cũng không cần sống tiếp nữa. Thanh âm vừa dứt, Tiếu Quang bịch một tiếng té lăn ra đất rồi từ từ hóa thành tro tàn. Tiếu Sơn lảo đảo mấy bước, đôi mắt tràn đầy vẻ bi phẫn. Tiếu Sơn, ngươi nếu không phục có thể xuất thủ. Không dám. Nếu không dám thì trở về mà chỉnh đốn Tiếu gia của ngươi cho tốt đi, nếu để cho ta tra ra việc Tiếu gia các người làm điều phi pháp, đừng trách vì sao biển xanh lại mặn. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 230. Tôi muốn bay. Nhổ tận gốc. Ba chữ này vang lên hung hăng nện vào trái tim Tiếu Sơn. Hắn không cảm thấy đối phương đang nói chơi. Cho nên Tiếu Sơn cuống cuồng chạy về Tiếu gia, hắn muốn báo chuyện này báo lại với phụ thân. Toàn bộ cao tầng trong giới chính thương đều vô cùng kinh ngạc. Ai mà dám nghĩ đến một kết quả như thế này. Chuyện Lâm Nhu Nhi đính hôn đã kinh động đến lão bản phía sau màn của hội sở Bồng Lai. Trạng thái của Lâm Nhu Nhi bây giờ đang vô cùng khốn đốn, thẳng đến khi Diệp Hảo đi đến giúp cô lau đi máu tươi trên khóe miệng mới tỉnh lại. Diệp Hảo, ở đây đang xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Nhu Nhi nhìn Diệp Hảo nói. Cô có một loại cảm giác chuyện này có bàn tay của Diệp Hảo nhúng vào. Tôi đã gặp lão bản sau màn của hội sở Bồng Lai, có kể chuyện của cô và Tiếu gia, vì tiền bối kia ghét nhất loại sự tình như thế này, mọi việc diễn ra tiếp theo chắc hẳn chị đã biết rồi. Không phải lão bản hội sở Bồng Lai đến giờ đều cự tuyệt với người ngoài sao? Tôi đã dùng một chút thủ đoạn đặc thù. Thủ đoạn gì mà có kéo người ta ra ngoài được ạ? Nghe cô hỏi tới đây, mọi người toàn trường đều giỏng tai lên nghe. Bí mật. Diệp Hảo trả lời xong vẫn nhìn Lâm Nhu Nhi nói tiếp. Đi thôi, cô hôm nay đã rất mệt rồi, nghỉ ngơi thả lỏng tinh thần cho thật tốt đi nè. Lâm Nhu Nhi nhẹ gật đầu kéo lụa mỏng đeo đầu xuống, sau đó cô chủ động nắm tay Diệp Hảo ra khỏi phòng khách. Nhu Nhi, Lâm Cao Đinh hộ, nàng giả như không nghe thấy gì vẫn tiếp tục bước đi. Toàn trường xôn xao, chẳng lẽ cô ấy thích Diệp Hảo? Việc đó rất có thể xảy ra nha, người ta là tiên thiên cao thủ mà. Vấn đề hiện giờ là, hắn như một củ khoai lang nóng hổi. Tiếu Quang lần này chết thảm trong tay Diệp Hảo. Liệu Tiếu gia có tha cho hắn không, cũng đừng quên kinh đô còn có một phương gia tỏa trấn kia. Kỳ thật tôi vẫn luôn muốn biết Diệp Hảo làm cách nào để cầu kiến được lão bản của hội sở Bồng Lai cơ. Tôi cũng vậy. Nếu có thể móc nối quan hệ cùng ngài ấy, việc làm ăn ở Ma Đô sau này chắc sẽ tốt lên. Bất quá gan vị này cũng đủ lớn nha, cháu ruột Tiếu gia nói giết liền giết. Sau khi cùng Diệp Hảo rời khỏi khách sạn Bồng Lai, Lâm Nhu Nhi cảm thấy trong ngực không còn cảm giác khó chịu nữa, cả tâm hồn cô bây giờ vô cùng thanh thản, không khí xung quanh cũng vô cùng tươi mát. Cô đã phá vỡ cái lồng giam cầm mình rồi sao? Cảm giác của tự do đây sao? Lâm Nhu Nhi hít một hơi thật sâu nói khẽ. Hồi nhỏ tôi đã từng có một ước mơ. Mình có thể được bay lượn trên bầu trời tự do tự tại, không có bất kỳ điều gì ước thúc bản thân, muốn đi đâu thì đi đến đó. Hai con ngươi Lâm Nhu Nhi mở ra, cô khẽ lẩm bẩm. Tôi mang chị đến một nơi. Diệp Hảo hơi châm ngâm một chút rồi lên tiếng. Cô đã không còn nơi nào để đi, nên Diệp Hảo dẫn đâu cô đi theo đến đó. Lâm Nhu Nhi không hỏi nơi đó là đâu đã chạy thật nhanh vượt qua Diệp Hảo. Đúng, chạy thật nhanh. Cô nàng như con ngựa hoang đã phá bỏ dây cương. Giờ khắc này cô đã không còn là thiên kim đại tiểu thư hay một mỹ nữ tổng giám đốc nữa. Nàng chỉ có một khát vọng to lớn được sống như một tiểu nữ hài mà thôi. Đột nhiên trong tầm mắt Lâm Nhu Nhi xuất hiện một khinh khí cầu. Khinh khí cấu. Lâm Nhu Nhi kinh hỉ thốt lên. Đúng vậy. Diệp Hảo trong lúc mang Lâm Nhu Nhi đến đây đã huy động thần niệm liên lạc với Trương Kình Tùng, lấy năng lực của ông ta ở Ma Đô, một cái khinh khí cầu có gì khó chứ? trên khinh khí cầu quăng xuống một chồng bậc thang dây. Diệp Hạo nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lâm Nhu Nhi rồi cả hai trèo lên đó. Lâm Nhu Nhi tò mò nhìn cái này cái kia xung quanh. Cất cánh. Diệp Hạo nói với cô gái đang điều khiển khinh khí cầu. Cô ta vâng một tiếng rồi khởi động động cơ. Khinh khí cầu rất nhanh lúc la lúc lắc bắt đầu cất cánh. Lâm Nhu Nhi đứng bên cạnh thành khí cầu nhìn xuống những căn nhà lớn nhỏ xen kẽ nhau bên dưới, trên khuôn mặt xuất hiện vẻ kinh hỉ. Đẹp quá! Đến khi khí cầu đạt độ cao 1000 mét lúc đó cảnh sắc còn tuyệt vời hơn. Diệp Hảo đứng bên cạnh cô nói. Cảm ơn cậu, Diệp Hảo. Không cần khách sáo như vậy. Tôi quá kích động rồi nên không biết nói gì. Vậy giờ nên tập trung thưởng thức cảnh sắc đi. Những ngôi nhà bây giờ chỉ còn là những điểm nho nhỏ sáng lên trong màn đêm, tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một khung cảnh tuyệt vời, một bức tranh hoàn mỹ. Lâm Nhu Nhi nhìn khung cảnh bên dưới, trong lòng cô như có một ngọn lửa được âm ỉ cháy. Cho cô này. Diệp Hảo đưa cho Lâm Nhu Nhi một cái ba lô. Cái gì thế? Lâm Nhu Nhi khẽ giật mình hỏi. Dù đấy, cậu không phải kêu tôi nhảy xuống chứ? Tôi sẽ nhảy cùng cô. Không được đâu, tôi sợ lắm. Lâm Nhu Nhi vội nói. Nếu sợ, hai người có thể sử dụng chung một cái dù. Lúc này nhân viên công tác lên tiếng nhắc nhở. Vậy dùng chung một cái đi. Diệp Hảo suy nghĩ một chút nói. Tôi vẫn còn sợ lắm. Có tôi ở đây rồi. Nhân viên công tác rất nhanh buộc Diệp Hảo và Lâm Nhu Nhi vào một chỗ. Có thể bắt đầu nhảy rồi. Nhân viên công tác mở cửa khoang cười nói. Lâm Nhu Nhi đứng phía trước Diệp Hảo, nhìn mặt đất cách ngàn mét phía sơn U, V, Q, Q, O, Y, trái tim nhỏ bé của cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi. Cô còn chưa kịp nói hai chữ sau, Diệp Hảo đã nhảy xuống. Lâm Nhu Nhi kêu la mấy tiếng sau đó cảm thấy kinh ngạc vì phát hiện việc này cũng không đáng sợ lắm như trong tưởng tượng. Thế nào? Diệp Hảo nói nhỏ bên tai Lâm Nhu Nhi. Tôi đang bay. Lâm Nhu Nhi giang hai tay ra ngạc nhiên hô to. Khó miệng Diệp Hảo không khỏi lộ ra một nụ cười. Lâm Nhu Nhi như bị đè nén quá lâu, nếu không phóng thích ra ngoài sớm, sớm muộn gì cũng sẽ mắc bệnh trầm cảm. Diệp Hảo đã gặp qua rất nhiều cô gái xinh đẹp, nhưng chính thức động tâm chỉ có cô gái như Lâm Nhu Nhi. Lần chạm mặt đầu tiên với nàng đã khắc sâu ấn tượng trong lòng Diệp Hảo. Diệp Hảo vận dụng thần niệm khống chế phương hướng của họ vượt qua núi cao sông lớn. Lâm Nhu Nhi chơi chán một hồi mới nghĩ đến một vấn đề. Diệp Hảo, chúng ta rốt cuộc đi đâu đây? Cô không phải biết rồi sao? Cái này không phải ở dưới đó chứ, tôi không biết bơi đâu. Cô nhìn dòng sông lớn bên dưới thốt lên. Dựa theo xu thế của chúng ta hiện giờ không thể rơi vào trong nước được. Diệp Hảo cảm thấy thời gian không chênh lệch lắm, bắt đầu bung dù ra, trong tích tắc dù mở ra bọn họ bắt đầu khựng lại một chút trên không trung. Tốc độ rơi giảm hẳn, họ rơi thẳng xuống mảnh rừng xanh bên dưới. Đây là đâu? Ở đây không phải Ma Đô. Diệp Hảo một bên cởi bỏ dù trả lời. A, cô ngốc thật, lo lắng cái gì chứ, ở đây không có sói đâu. Diệp Hảo vừa nói xong, phía xa vang lên tiếng sói tru, anh chàng không khỏi giật mình. Chuyện quái gì đây ta? Nơi này làm gì có sói chứ? Thần niệm Diệp Hảo lập tức phóng ra dò xét xung quanh đã thấy phía xa đằng kia đang có một chú hớp kỳ ngây thơ đứng đó thè lưới. Dơ quy quy, e cơ, hơ đại gia của ta ơi, đừng chôn nhau thế chứ? Diệp Hảo mắng một tiếng.